Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, cũng không tiếp thu địch nhân xin lỗi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, không, loại này không gian cái khe chúng ta rất khó tu bổ. Cho nên chỉ có thể an bài người ở gần đây nhìn chằm chằm. Nếu có gió thổi cỏ lay liền hội báo cho chúng ta. Tào Anh Cửu ở thử lợi dụng pháp vực, đối phá vỡ không gian tiến hành tu bổ không có kết quả sao? Hắn tắc lắc lắc đầu nói ra hắn kết luận, cũng chỉ có thể dựa theo Tào huynh công đạo làm. Rốt cuộc này phong ấn vốn là không phải chúng ta có thể lay động. Hầu Thái nói xong, liền quay đầu đối với Thường Yên Vui vẫy vẫy tay nói. Yên Vui, gần nhất một đoạn thời gian muốn vất vả ngươi. Ở phụ cận lưu ý này không gian tình huống. Minh bạch, Thường Yên Vui gật gật đầu. Không dám ngỗ nghịch Hầu Thái ý tứ. Các ngươi đâu? Là an bài nhân thủ vẫn là chính mình lưu lại. Hầu Thái như là ở trêu chọc Đàm Chí Minh cùng Trình Tấn giống nhau. Cười tủm tỉm nói. Vương Nam, ngươi lưu tại nơi này. Trình Tấn nghĩ nghĩ đối Vương Nam nói. Đàm Chí Minh lúc sau muốn chọn ra một người tới lưu thủ. Chu Húc nhưng thật ra không hé răng. Rốt cuộc hắn đều tự thân khó bảo toàn. Nơi nào có tâm tư quản chuyện khác. Hắn ti tôn uốn gối cầu Hầu Thái đám người hỗ trợ. Nhưng là Hầu Thái đám người lại không để ý đến hắn. Nhưng là hắn có thể từ Hầu Thái trong ánh mắt nhìn đến một ít đồ vật. Đó chính là Hầu Thái tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng là lại hiển nhiên đối Hạ Thiên Kỳ phi thường tò mò. Ở đêm vô tận chi hải bên này sự tình an bài thỏa đáng sau. Mọi người liền lại thao tác thuyền lớn. Hướng tới nội vực trở về. Chỉ là thuyền lớn không đợi đi ra rất xa. Ở khoảng cách bọn họ đại khái có 100-200 mét vị trí. Liền đột nhiên toát ra 4 người tới. Không gian vi diệu dao động. Khiến cho Hầu Thái đám người chú ý. Lúc này sôi nổi hướng tới bên này xem ra. Mà đương Chu Húc nhìn đến người tới bộ dáng khi, hắn tức khắc trở nên mặt không có chút máu, giống như là người thường thấy được quỷ vật giống nhau, nghiễm nhiên một bộ bị dọa phá gan bộ dáng. Chu Húc, nhiều ngày không thấy, gần đây nhưng hảo, Hạ Thiên Kỳ lợi dụng quỷ vực, cùng Sở Mộng Kỳ Lương Nhược Vân đám người đứng ở mênh mang vô tận chi hải thượng. Mắt lộ ra sát khí nhìn cách đó không xa kia Tao Cự Luân thượng Chu Húc đám người. Tìm ngươi, Hầu Thái quay đầu nhìn thoáng qua, đã ngã trên mặt đất sợ tới mức cả người run run phát run Chu Húc. Theo sau hắn lại quay đầu tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Lại nói tiếp, không chỉ là Hầu Thái kinh ngạc, ngay cả Tào Anh Cửu đám người nội tâm cũng phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng bọn họ chính là Tam Đại Minh Phủ mạnh nhất chiến lực. Nhưng mà người này cũng dám trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Hắn chính là Hạ Thiên Kỳ. Hắn chính là Hạ Thiên Kỳ. Chu Húc thanh âm run rẩy hô. Các vị Minh Phủ đại lão nhóm. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt a. Ta vẫn luôn đều phi thường tò mò. Những cái đó đứng hầm cầu không kéo. Phân. Mỗi ngày một lòng nghĩ lục đục với nhau. Làm đệ nhị vực nội đấu lão đại nhóm rốt cuộc trông như thế nào. Rốt cuộc lớn lên là có bao nhiêu không giống người. Hiện tại nhìn đến các vị, ta mới cảm thấy chính mình thật là 10 phần sai. Này cùng quỷ lớn lên cũng mẹ nó không giống a. Tuy rằng Hạ Thiên Kỳ khiêu khích ý vị rõ ràng, nhưng là lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là Hầu Thái Tào Anh Cửu, trên mặt biểu tình vẫn luôn ở âm tình bất định biến hóa. Hạ Thiên Kỳ, Hạ huynh đệ đúng không? Lại nói tiếp ta trước kia chưa từng nghe nói qua ngươi. Vẫn là ở vừa mới từ Chu Húc chỗ đó hiểu biết đến. Nguyên lai nước ngoài miếng đất kia bàn phía trước là thuộc về ngươi. Dư thừa nói, ta hiện tại lười đến cùng các ngươi giảng. Các ngươi là người nào? Lòng ta bên trong rất rõ ràng. Nếu các ngươi nói từ Chu Húc chỗ đó nghe được ta. Như vậy nói vậy cũng nên biết. Ta xuất hiện ở chỗ này là đang làm gì? Bất quá liền tính các ngươi không biết cũng không quan hệ. Ta có thể lại nói cho các ngươi biến. Ta là tới giết người. Mặc kệ ngươi là ai. Nhưng là ngươi không khỏi có chút quá càn rỡ. Quá không biết trời cao đất dày. Chu Húc là nước ngoài người cầm quyền. Ngươi cũng dám làm cho chúng ta mặt kêu gào giết chết Chu Húc. Ta xem ngươi thật là chết đã đến nơi. Thiên kỳ hắn chính là Trình Tấn. Lương Nhược Vân lúc này chỉ vào Trình Tấn nói. Nhìn đến Lương Nhược Vân, Trình Tấn sắc mặt cũng trở nên càng thêm tối tăm, liền lại cười lạnh nói. Lương Nhược Vân, ngươi lá gan không nhỏ a, thế nhưng còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Trình Tấn, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Nhược Vân cũng không có lùi bước, phẫn hận đối Trình Tấn quát. Lương giám đốc, không cần cùng bọn họ vô nghĩa. Có ta ở đây, bọn họ thương tổn không được ngươi. Vô luận là Lương Nhược Vân, vẫn là Sở Mộng Kỳ các nàng. Đây đều là các nàng lần đầu tiên đối mặt này đó đệ nhị vực thống trị giả. Cho nên cứ việc Hạ Thiên Kỳ nói sẽ không có người có thể thương tổn các nàng. Nhưng là các nàng trong lòng sợ hãi cùng bất an, lại như cũ khó có thể ức chế. Trấn an Lương Nhược Vân một câu, Hạ Thiên Kỳ liền lại nhìn Chu Húc liếc mắt một cái. Theo sau đối Trình Tấn nói, nguyên lai ngươi chính là Trình Tấn A. Ngươi chính là cái kia muốn cấu kết phản bội giả liên minh. Kết quả bị hố chết Trình Tấn A. Chu Húc có hay không cùng ngươi đã nói ngươi cái kia cái gì chó má cháu trai là chết như thế nào? Lại có hay không nói cho ngươi? Chu Húc biến mất kia đoạn thời gian làm gì đi? Hắn vẫn luôn ở ta nơi này giống cẩu giống nhau ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá hắn cũng không phải một cái hảo cẩu. Trước có đối với ngươi bất trung, sau có đối ta phản bội. Cho nên ta hôm nay cố ý chọn đến tất cả mọi người đều ở thời điểm. Nhân tiện đem ta mấy cái bằng hữu cũng mang lại đây. Làm đại gia cộng đồng chứng kiến một chút. Chọc ta người sáng lạn kết cục. Hầu Thái, làm hắn tiếp tục đi xuống sao? Tào Anh Cửu lúc này đối với bên cạnh Hầu Thái hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy ở. Một khi ra tay nhất định sẽ lần thứ hai dẫn phát thiên phạt thần quang. Huống chi, đối diện vẫn là cái tổng giám cấp bậc nhân vật. Nếu trả thù không phải chúng ta cần gì phải đi thang lần này nước đục. Lại có ngươi không nghe người ta nói sao? Trình huynh còn đủ kết quả phản bội giả liên minh. Muốn nội ứng ngoại hợp. Kết quả ngược lại là ném phu nhân lại chiết binh. Đối phương lại nói tiếp vẫn là chúng ta ân nhân đâu. Hầu Thái cứ việc thanh âm không lớn, nhưng là Trình Tấn đám người lại đều có thể nghe được rành mạch. Trình Tấn nghe xong sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi cực kỳ. Đối Hầu Thái hô, Hầu Thái, người không cần nghe hắn nói hưu nói vượn. Người này công nhiên chạy đến nơi đây khiêu khích chúng ta Tam Đại Minh phủ quyền uy. Nếu chúng ta làm hắn tồn tại trở về, truyền ra đi chẳng phải là sẽ làm thế nhân cười chết. Đúng vậy. Hơn nữa người này còn hiểu linh hồn bí thuật, không đem hắn tại đây chém giết, nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Chu Húc lúc này cũng ở bên cạnh bổ sung một câu. Một cái tổng giám, vẫn là một cái hiểu được linh hồn bí thuật tổng giám. Các ngươi làm chúng ta như thế nào ra tay, lại như thế nào giúp các ngươi? Tổng giám, người nói hắn là tổng giám. Trình Tấn nghe xong, thân mình không cấm về phía sau liên tiếp rời khỏi vài bước. Đến nỗi Chu Húc thì tại cực độ bất an chung, vẫn một mực chắc chắn nói. Không đúng, hắn nhiều nhất chỉ là cái cao cấp giám đốc. Không có khả năng là tổng giám. Tuyệt đối không thể là tổng. Chu Húc, không chờ Chu Húc nói xong. Hạ Thiên Kỳ thanh âm liền đinh tai nhức óc ở bốn phía vang lên. Theo sau, Chu Húc liền toàn thân cứng đờ. Tiện đà thế nhưng chậm rãi từ trên giường phiêu hướng về phía không trung. Buông tha ta đi, cầu xin ngươi buông tha ta. Ta cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch. Chu Húc phát hiện hắn toàn thân đã không biết khi nào bị quỷ vực cấp giam cầm. Hạ Thiên Kỳ đều không có dùng linh hồn công kích hắn, mà là trực tiếp dùng rắn chắc lực đem hắn giam cầm lên. Lúc này Chu Húc nơi nào còn có một chút nhi cao cấp giám đốc bóng dáng. Nơi nào còn có một chút nhi nước ngoài lão đại bộ dáng. Hoàn toàn một bộ xin tha kẻ đáng thương bộ dáng. Hiện tại biết sợ, nhưng là chậm. Bởi vì ta người này chưa bao giờ tiếp thu địch nhân xin lỗi. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh. Tiếp tục thao tác quỷ vực.